Hồng Liên Bảo Giám, chương 625, chạm cánh tay, gocchuyenaudio.com, không gian giữa hai bên đã bị hào quang ngọc phù xé ra vết rách đáng sợ, tất cả pháp thuật đều mất đi hiệu quả. Tô Kính lo lắng bị vũ khí viễn trình của đối phương công kích, tuy mãnh tướng chỉ dùng trường thương nhưng tiễn thuật khẳng định không kém gì chính mình. Một đạo ngọc phù bay tới, nội tâm Tô Kính mát lạnh bởi vì ngọc phù này thuộc về đạo môn. Chất liệu ngọc phù được bí pháp binh gia tinh luyện, thứ này có thiên hướng về đạo môn, chỉ có điều long xà chân khí của mình có thể giả ra một ít thuộc tính. Nếu như bị phát hiện sẽ nguy hiểm, mãnh tướng không phản ứng gì, hắn trực tiếp rút một đoàn mâu sau lưng ném mạnh về phía trước đánh nát ngọc phù của Tô Kính, sau đó hắn lại lao thẳng tới trước mặt và dùng thương đâm vào mắt Tô Kính. Tô Kính cảm giác hai mắt không nhìn thấy vật gì, ngay cả kính bảo hộ cũng không thể ngăn cản nổi lực lượng địa hồn thương, nếu bị đánh trúng Tô Kính sẽ mù. Mà Tô Kính không biết nên chống cự lực lượng này thế nào. Chênh lệch giữa hai bên to lớn như thế sao? Không đúng, Tô Kính có thể cảm giác được 12 khôi lỗi giấy còn chưa tê ến vào trạng thái chê ến đấu, khôi lỗi giấy cộng hưởng tin tức với hắn, nhất cử nhất động của mãnh tướng đều bị Tô Kính dùng lục đạo thần giám quan sát rõ ràng. Sát khí phong thần, nếu như mình không có lục đạo thần giám thì không cảm ứng được một kích đâm tới, sau đó thức hải bị phong tỏa và tử vong. Nếu như đổi lại người khác, sau khi đôi mắt không nhìn thấy tốc độ của đối phương nhanh như vậy, công kích không hề có báo hiệu trước. Vận dụng binh gia sát khí xuất thần nhập hóa như vậy, chẳng lẽ đã là bản năng? Võ Thánh khi còn sống cường đại thế sao? Lâm Hoành Sơn dạy bảo Tô Kính cũng không có biện pháp sử dụng sát khí quá cường đại, đối với Tô Kính mà nói cũng là trải nghiệm khắc cốt ghi tâm. Tốc chiến tốc thắng, hiện tại Tô Kính không có ý định học tập trên người đối phương, mãnh tướng chỉ cho mình một cơ hội, hắn phải đánh bại đối phương ngay lúc này. Tô Kính không chút do dự, nghịch lân mâu đâm mạnh về phía trước cũng đâm vào mắt đối phương, trường thương của đối phương dài gấp 3 lần đoàn mâu của Tô Kính, hiển nhiên Tô Kính ăn thiệt thòi khi công kích. Nhưng nghịch lân mâu lại bạo phát ngũ sắc thần quang ra ngoài giống như phù văn pháo bắn về phía mãnh tướng. Mãnh tướng có bản năng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn quay đầu đi và sớm tránh né, trường thương trong tay cũng bỏ qua con mắt Tô Kính, chỉ đâm vào mũ giáp của Tô Kính. Tô Kính cảm giác nửa bên mặt mất đi chi giác, lực lượng địa hồn thương không phải áo giáp bằng đạo khí của hắn có thể ngăn cản được, nếu không phải hắn đạt tới thần binh luyện cốt, hiện tại nửa bên mặt của mình đã nát, ngay cả não cũng biến thành vũng bùn nhão. Tô Kính đã nhiều lần tính toán qua nhưng vẫn tính sai lực sát thương của đối phương. May mắn tất cả kế hoạch đều chuẩn bị thật tốt, bên hông Tô Kính, bên trong long xà bát cảnh hồ có ngũ lôi định thân châu bay ra ngoài và chạm vào người mãnh tướng. Lần này căn bản không phải túng thế tùng quyền, nếu như hắn đâm tới mà đối phương không né, như vậy ngũ lôi định thân châu nhất định không đánh trúng đối phương. Nếu thời gian ngược dòng lại sẽ phát hiện Tô Kính đã sớm chuẩn bị ngũ lôi định thân châu thật tốt, thậm chí trước khi phóng ra ngoài còn co ngũ sắc thần quang, cho nên hắn có chuẩn bị phía sau. Tô Kính, gocchuyenaudio.com, dùng lực lượng long xà bắt cảnh hồ cho nên thời gian vặn vẹo, cho nên mãnh tướng mới trúng chiêu như thế. Không có năng lực của long xà bắt cảnh hồ, Tô Kính cũng không dám tiến đến, đó là lực lượng căn bản của thiên đạo pháp tắc nên không phân biệt binh gia hay đạo gia. Tô Kính có thể khống chế trong thời gian ngắn, bản thân hắn còn chưa kết thành kim đan, lợi dụng thiên đạo pháp tắc cũng có chút lực bất tòng tâm. Thời điểm này Yên Chi Long và 12 khôi lỗi giấy đồng thời tấn công. Khôi lỗi giấy trực tiếp bao quanh người Tô Kính, Yên Chi Long há miệng phun ra tia chớp màu đỏ đánh trúng mãnh tướng. Bộ phận tia chớp công kích chính là tay cầm thương của mãnh tướng. 12 khôi lỗi giấy đi tới ôm mãnh tướng, 6 con ôm cổ hắn thật chặt, 6 con khác cầm vũ khí chạm xuống và chặt đứt tay phải của mãnh tướng. Tô Kính cầm nghịch lân mâu, ngũ sắc thần quang lại bộc phát lần nữa, hắn cảm giác cơ thể trống trải vì không còn lực lượng, lúc này cưỡng ép bổ sung long xà chân khí trong đan điền. Sau đó Tô Kính mở long xà bát cảnh hồ ra, hắn lập tức thu địa hồn thương vào trong. Phanh, mãnh tướng mất đi vũ khí cho nên dùng cước đá bay Yên Chi Long ra xa, Yên Chi Long phun máu tươi không ngớt, trực tiếp trốn vào trong long xà bát cảnh hồ. Nếu như không có Yên Chi Long cản ở phía trước, một cước này đá Tô Kính mất đi nửa cái mạng. Mãnh tướng bị khôi lỗi giấy ôm lấy và mất đi một tay, hắn cũng không lo lắng, chẳng qua khi cánh tay đứt rời ngưng kết thì phát hiện địa hồn thương trong tay không có xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Kính sớm có chuẩn bị, lúc này miệng niệm chân ngôn cưỡng ép che đậy sóng âm công kích, cho dù như thế hắn vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, còn chưa kịp ra mệnh lệnh cuối cùng cũng đã bất tỉnh. Đột nhiên 12 khôi lỗi giấy chui vào trong người của hắn. Sau đó khôi lỗi giấy đồng thời thiêu đốt tương đương 12 luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ, phóng thích tất cả lực lượng và tạo thành chân khí chi hỏa. mất đi địa hồn thương, mãnh tướng không thể triệu hoán trở về, một thân lực lượng và kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều bị phong ấn trong địa hồn thương. Không có địa hồn thương, hắn cũng chỉ là quỷ hồn cảnh giới tương đối cao mà thôi. Chân khí chi hỏa nhắm vào quỷ hồn, Tô Kính đang đánh bạc sau khi phân tích thì hắn tin tưởng võ thánh chắc chắn sẽ không cho phép bảy mãnh tướng phát triển, cho nên nguồn lực lượng của bảy mãnh tướng đều nằm trong thất tự độn giáp thiên thư. Chính mình chỉ cần cướp lấy địa hồn thương, 12 khôi lỗi giấy có thể đánh chết mãnh tướng quỷ hồn. Thực lực của mãnh tướng mạnh như thế, Tô Kính chuẩn bị rất nhiều chiến thuật, sau khi đánh giáp lá cả cũng là một biện pháp chiến thuật. Yên chi long bộc phát long uy, sát khí không thể ngăn cản, nếu không phải khôi lỗi giấy không sợ lĩnh vực kim đan, không thừa nhận sát khí uy áp thì kế hoạch này cũng sụp đổ. Ngũ lôi định thân châu chỉ duy trì trong một giây, nó còn ít hơn Tô Kính dự tính. May mắn khôi lỗi giấy công kích đã chặt bỏ cánh tay của mãnh tướng, hồn thể của đối phương đang yếu nhất. Cách chương.